Miocin, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lau sạch hai bàn chân cho Zoe, nó dựng râu dài rồi đặt lên trán râu cái khăn lạnh. Cởi áo khoác ngoài của nó để đắp cho râu. Nó nhìn râu thở dài rồi lôi bánh mì ra gặm. Cái dạ dày nó cần một cái gì đó để tiêu hóa. Cô yêu tôi chứ? Tim nó nhảy bắn lên. Cái mà anh ta vừa nói thật, thật, anh tỉnh rồi à hát. Nó ghé gần lại râu, nhòm ngó râu như thể cậu là một sinh vật lạ. Bỗng, nó mở to mắt, đây là lần thứ hai dâu làm việc này với nó, nhưng lần này không lâu, chỉ mất khoảng 3 giây là bàn tay dâu rời ra khỏi mặt nó. Nó đăm đăm nhìn vào khoảng tối mù mịt của không gian bên ngoài. Nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn dâu, một luồng khí ấm áp chạy dọc người nó, rứt miếng bánh dai nhét vô bụng, nó ngả lên vai dâu, vừa nhai vừa nhìn dâu, và giấc ngủ yên lành trong mưa của nó dần tới. Tắt xì, dâu gật mạnh đầu xuống. Cử động đó làm cậu bừng tỉnh, một luồng sáng trắng dữ dội của mặt trời đập thẳng vào đôi mắt đang thèm thuồng muốn ngủ của dâu. Ngay sau đó là một không gian thật lạ, không gian bừng sáng của núi rừng vào buổi sáng, tinh khiết, đẫm hơi sương, thật đẹp. Dâu quay ra khi thấy có gì đó đè nặng lên vai mình. Là nó, đang say ngủ và mỉm cười thật tươi. Dâu giật mình, cảm nhận rõ được nhịp tim mình đang đập dồn dập, một cách vô thức, dâu đưa tay vuốt nhẹ tóc nó. Vừa chạm tay, bỗng nó bừng tỉnh, á, một, phản ứng đầu tiên của nó khi mở mắt là la toáng lên. Dầu đứng tim mất 5s cho tới khi nó nói câu tiếp theo. Hết mưa gọi a hát, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nó, dầu nghĩ, có lẽ nó bị ám ảnh bởi mưa, sao chúng ta ở đây? Đáp lại câu hỏi ngây thơ của dâu là, á, nó hét chặt nữa, sao đây, anh tỉnh rồi a hát, vâng, dầu nói một cách hơi khó chịu, nó phát hiện ra sự tồn tại của dâu hơi muộn chăng? Không khí trong xe bỗng trở nên nặng nề bất thường. Anh khỏe rồi a hát, tôi đã ốm a hát. Cái gì, anh không nhớ, tôi đã phải đắp trán cho anh suốt đêm. Anh lại còn mê sảng. Còn sao, dâu nhìn nó với ánh mắt hào hứng. Còn, phun nước bọt, hả, về thôi, chắc bây hát người ta cũng dựng cái cây lên rồi. Từ từ hãng, dâu can nó không kịp. Nó lại nhấn ga, và lại phi vào không gian một cách nhanh ưng. Ôi trời đất ơi, dâu la hoảng, bầy hát cậu mới phát hiện ra cái áo của mình bục nút tư tung. Cô, dâu chỉ vô ngực mình, rồi nhòm nó lom lom, nhìn gì mà nhìn, tôi cười đấy, anh sốt đùng đùng, nếu là tôi, anh có cười hóc, tim dâu đập thình thịch, cậu thật không dám tưởng tượng, dường như nó cũng hiểu câu nói vừa rồi thật là hay ho. Tuy nhiên, khi nhìn gương mặt bối rối của dâu thì nó không thể nhịn được cười. Ha ha ha ha ha ha, nó cười sằng sặc thành một tràng dài bất tận, cười gì chứ, dâu thắc mắc, rồi cũng cười theo, gió lướt theo mái tóc của nó và dâu, mọi thứ đều thật tươi, cho tới khi, két, chiếc xe dừng xịch lại, đang rất hào hứng, dâu quay ra thắc mắc, chưa về đến nơi mà, sao, nhưng ngay lập tức dâu hiểu được lý do, ngay trước mắt nó là chiếc xe màu đen quen thuộc, Ella liếc Chun, lúc đó trong mặt Chun thực sự rất căng thẳng, sis hiểu Chun đang nghĩ gì. Trong khi bản thân không thể ngủ được, trận bão vừa kết thúc, Chun đã lôi xe đi kiếm Ariel và dâu. Vậy mà bây hát lại thấy chúng nó vui vẻ cười đùa như vậy. Cách chương.